Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, nuôi người như nuôi cổ. Đúng lúc này, Trầm Luyện trong lòng có cảm ứng, hất lên tay áo, cửa phòng chợt mở ra, Hồng Nương đi đến, Trầm Luyện nhíu mày, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Hắn cùng Hồng Nương là có ước định. Cách mỗi 3 ngày mới chạm mặt một lần, thời điểm còn chưa tới, xảy ra chuyện lớn, Hồng Nương ngồi xuống trên mép giường, trên mặt hào quang lấp lóe không yên, tựa hồ cảm xúc chập trùng cực lớn bộ dáng, Trầm Luyện khẽ nhíu mày, trầm mặc chỉ chốc lát, Hồng Nương mới chậm rãi mở miệng nói, pháp nguyên tự bị diệt môn, cái gì? Trầm Luyện nghe, hô hấp dừng lại. Hồng Nương sửa sang suy nghĩ, từ thư sinh cùng hồ yêu gặp nhau bắt đầu một chút xíu nói về, một mực giảng đến pháp nguyên tự như thế nào diệt môn, ở trong còn xen kẽ hồ tộc thanh lý môn hộ huyết tinh nội đấu, ở đây đặc biệt nhắc lên, thanh khâu thánh địa hồ tộc, là một cái khổng lồ tộc đàn, từ thương hoa bà chấp trưởng đại quyền. Dưới trướng có vài chục vị nguyên lão, mỗi cái nguyên lão lại sinh sôi rất nhiều dòng dõi, cộng đồng tạo thành cái này khổng lồ tập đoàn, vương quyền cơ cấu, cùng loại với thanh triều bát kỳ chế độ, mỗi cái nguyên lão đều là một lá cờ lãnh tụ, nhân vật thực quyền, mà hại chết huynh chỉ thủ phạm, Bạch Lộ, phụ thân của nàng chính là một vị như mặt trời ban trưa nguyên lão. Nhiều năm trước, lão hồ ly này bị Tuyết Yêu Sơn truyền triệu đi qua. Chẳng biết làm cái gì, vì Tuyết Yêu Sơn lập xuống bất thế chi công. Từ đó thu hoạch được Tuyết Yêu Sơn trọng thưởng cùng ủng hộ. Trở về Thanh Khâu Thánh Địa về sau, lập tức trở nên chạm tay có thể bỏng. Hô phong hoán vũ, không ai bì nổi. Lão hồ ly này thế lực tấn mãnh khuếch trương. Thậm chí đủ để khiêu chiến thương hoa bà quyền uy. Nhưng mà, thương hoa bà lại thường lấy nhiễm bệnh làm lý do chủ động ủy quyền. Mặc cho lão hồ ly phách lối làm ẩu. Thẳng đến huỳnh chỉ bị hại. Phụ thân của huỳnh chỉ, cũng là một vị nguyên lão, thuộc về trung lập phái. Nhưng bởi vì việc này, lão nhân ra dưới cơn nóng giận. Đem hết khả năng ủng hộ thương hoa bà, Bạch Lộ, huỳnh chỉ, còn có ta, đều tại Xuân Ly Viện tu hành, vì đi Phương Hoa Cung mà cạnh tranh lẫn nhau, huỳnh chỉ vô cùng ưu dị, Bạch Lộ tự biết không bằng, liền đùa nghịch tận tâm nghĩ chơi ngáng chân, bị huỳnh chỉ giáo huấn qua mấy lần, nàng vì vậy ghi hận trong lòng, nhưng chẳng ai ngờ rằng, nàng lại dám mưu hại huỳnh chỉ, quả thực phát dồ, Hồng Nương bực tức nói, huỳnh chỉ chết, để phụ thân của nàng hạ quyết tâm ủng hộ bà, mà bà nàng, không động thì thôi, khẽ động chính là long trời lở đất, bỗng nhiên hướng Bạch Lộ bộ tộc kia nổi lên, nói bọn hắn mưu phản tạo phản, cuối cùng đem bộ tộc kia hơn 3 vạn hồ yêu toàn bộ giết chết. Hồng Nương hô hấp ngưng trệ nói. Thân thể mềm mại càng không ngừng run rẩy. Nàng là trận kia huyết tinh tàn sát người chứng kiến. Chân chính thấy cái gì gọi là máu chảy thành sông. Tàn nhẫn vô tình. Tiếu dung từ ái thương hoa bà. Hời hợt một câu liền giết hơn 3 vạn hồ yêu. Trong đó có rất nhiều hồ yêu, thường xuyên đến thương hoa bà đầu gối trước chơi đùa. Từng tiếng gọi nàng bà, thương hoa bà cũng là mở miệng một tiếng ta các con đến xưng hô bọn hắn. Làm cho đặc biệt có tình cảm mờ đi, nhưng mà, đêm hôm ấy, Hồng Nương chỉ thấy thương hoa bà biểu lộ bình tĩnh giết. Những ôn nhu kia phảng phất chưa hề tồn tại qua. Trầm Luyện đi qua đi lại trong chốc lát, đột nhiên hỏi, nuôi người như nuôi cổ, ngươi xác định thương hoa bà nói như thế? Hồng Nương gật đầu, làm sao vậy? câu nói này có vấn đề. Trầm Luyện, cái kia bạch lộ phẩm hạnh như thế nào? Hồng Nương một câu tổng kết, nàng chính là cái tùy hứng cuồng vọng, ỷ lại sủng mà kiêu ngu xuẩn, ỷ lại sủng mà kiêu. Trầm Luyện mắt sáng lên, ai bình thường sủng ái nhất nàng? Nghe vậy, Hồng Nương trong lòng hơi hồi hộp một chút, thanh âm dần dần run rẩy lên, không rét mà run, nói, trừ phụ thân nàng, bình thường sủng ái nhất nàng, không là người khác, chính là Thương Hoa bà. Trầm Luyện cười lạnh, lại không nói thêm gì nữa, lời nói xoay chuyển, dài buông tiếng thở dài, nói, Câm Điếc Tăng cùng Tạ Chân, bọn hắn tao ngộ cơ hồ giống nhau thảm kịch, lại là hoàn toàn kết cục khác biệt, một cái thành Phật tử, một cái thành ma. Theo ta thấy, Thương Hoa bà đang nuôi người, Pháp Nguyên Tự cũng là đang nuôi người. Hồng Nương cả kinh nói, ngươi là nói Pháp Nguyên Tự những hòa thượng kia xúc động chịu chết chỉ là vì nuôi Phật tử? Trầm Luyện nhẹ gật đầu, đem Phật tử nuôi thành chân Phật, có lẽ trong truyền thuyết luân hồi cổ thật sẽ xuất hiện, trong lòng bọn họ thế giới cực lạc cũng sẽ xuất hiện, có luân hồi cổ chui qua lại tương lai. Vậy bọn hắn hôm nay làm ra hy sinh, chính là tương lai vô lượng công đức vì một kiện chuyện không chắc chắn, đánh cược hết thảy. Hồng Nương hô hấp ngưng trệ, im lặng đến cực điểm. Một đám người điên, vậy đại khái chính là tín ngưỡng của bọn họ đi. Trầm Luyện trầm ngâm xuống, nói, ta rốt cuộc hiểu rõ, huỳnh chỉ tại trước khi chết, vì cái gì đối với Pháp Nguyên Tự, đối với tổn thương nàng tiểu hòa thượng, không có toát ra một tia oán hận, ngược lại nói cho Tạ Chân, nàng chết không có quan hệ gì với Pháp Nguyên Tự, chỉ sợ huỳnh chỉ biết Câm Điếc Tăng sự tình, cũng biết Thương Hoa bà bố cục, nàng không hy vọng Tạ Chân đi vào Câm Điếc Tăng theo gót, mới có thể như thế đi làm mờ đi. Huỳnh chỉ không phải không có oán hận Pháp Nguyên Tự, nàng là vì bảo hộ Tạ Chân buông xuống tất cả oán hận, như vậy Tạ Chân trong lòng cũng liền không có oán hận, sẽ không bởi vì nàng mà nhập ma. Hồng Nương nghe xong lời này, không khỏi thật sâu xúc động, có loại bị cuốn băng tại dòng lũ bên trong, mờ mịt luống cuống cảm giác. Nàng đã không phân biệt được ai là đúng, ai là sai, ai thiếu ai, ai lại đáng chết. Cái này hết thảy tất cả đều thật là đáng sợ. Lúc này, Trầm Luyện hỏi, Tạ Chân giờ khắc này ở chỗ nào? Hồng Nương lấy lại tinh thần, nói, hắn cùng tiểu hòa thượng không hại cùng một chỗ, nhìn rời đi phương hướng, có thể là muốn rời đi Bắc Địa, viễn phó Trung Nguyên, đi Trung Nguyên rồi. Trầm Luyện coi là Tạ Chân sẽ tìm đến hắn, nghĩ nghĩ lại không cảm thấy bất ngờ, Tạ Chân chính là người như vậy, tuyệt không hy vọng chính mình liên lụy bất luận kẻ nào. Trung Nguyên có phải hay không cũng có Phật môn? Có a, Linh Ẩn Tự là Phật môn thánh địa, thế lực khổng lồ, Thiền Tông vinh quang gần với cửu đại thế gia. Trầm Luyện nghe vậy liền yên tâm. Mani Hồng Nương đứng dậy, nói, Pháp Nguyên Tự diệt môn, ngươi hẳn là nhất trước nhận được tin tức, nhanh đi ổn định thế cục đi, miễn cho náo ra cái gì không thể vãn hồi nhiễu loạn. Trầm Luyện cười dưới, nói, đa tạ cáo chi. Hồng Nương khoát tay áo, lóe lên rời đi. Lòng của nàng rất loạn, nghĩ một người lặng lặng. Trầm Luyện hít sâu một hơi, thở dài, tốt một trận Phật ma tranh phong, phảng phất trong cõi u minh thiên ý như thế. Một cái chú định thành Phật, Phật tử yêu thương hồng trần, một cái vốn nên bảo hộ Phật tử kim cương nhập ma. Đặc sắc, thực sự đặc sắc, coi người là cổ nuôi, hạng nào tàn khốc, chính là chẳng biết là ai nuôi thành ta. Trầm Luyện xâm nhiên cười nói. Trầm Luyện rời đi Vô Thương khách sạn, bắt đầu xử lý pháp nguyên tự diệt môn một chuyện. Kỳ thật chuyện này xử lý cũng không khó. Bị diệt môn cũng nên có một lời giải thích. Có kẻ cầm đầu, câm điếc tăng chính là. Vấn đề là, không phải ngươi nói ra chân tướng, mọi người liền sẽ tin phục. Dù sao kia là pháp nguyên tự, thật bị câm điếc tăng một người liền diệt môn rồi. Làm sao có thể, có quỷ mới tin. Sở dĩ, Trầm Luyện không có vội vã rộng mà báo cho việc này. Chỉ nhắc tới trước cáo chi Bắc Thiên Môn, đi tiếp thu xuống pháp nguyên tự địa bàn, duy trì cái kia phiến địa bàn yên ổn, tận khả năng trấn an dân chúng địa phương. Có thể nghĩ, Bắc Thiên Môn nhận được tin tức về sau, quả thực bị giật mình kêu lên. Ông trời ơi, dù sao pháp nguyên tự là năm tông một trong, làm sao có thể nói diệt liền diệt. Bắc Thiên Môn là có dạ tâm, nhưng dạ tâm của bọn hắn là có giới hạn, chỉ muốn có thể cùng pháp nguyên tự sánh vai cùng thuận tiện. Đem năm tông mở rộng vì sáu tông, dạng này dạ tâm chưa bao giờ có chiếm đoạt pháp nguyên tự tâm ni, đây là tuyệt không chuyện có thể xảy ra. Vạn vạn không nghĩ tới, trên trời rơi xuống cái lâm muội muội, quá rung động. Ngược lại đem bọn hắn dọa sợ, không dám đi tiếp. Bắc Thiên Môn trưởng giáo Tả Chí Hùng mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt, phái người liên tục xác nhận, mới vừa tiếp nhận sự thật này, pháp nguyên tự thật bị diệt môn. Bắc Thiên Môn có này phản ứng cũng không kỳ quái. Trên thực tế, dân sơn phái, Thái Nguyên Tông chờ mặt khác bốn tông tại nhận được tin tức về sau, càng thêm khó có thể tin. Đợi xác nhận về sau, từng cái hoảng sợ muôn dạng, ăn ngủ không yên, toàn luống cuống. Pháp nguyên tự là thế nào bị diệt môn? Tại Bắc Địa, có thể hủy diệt dạng này một cái quái vật khổng lồ, trừ yêu tộc, liền chỉ có Bắc Cảnh Chi Vương. Liên tưởng đến trước đó không lâu, Bắc Cảnh Chi Vương tại pháp nguyên tự trước sơn môn đột nhiên bị ám sát một chuyện, đám người phản ứng đầu tiên chính là Bắc Cảnh Chi Vương hạ độc thủ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ kinh sợ, người người cảm thấy bất an, hoảng sợ không yên. Cho đến lúc này, Trầm Luyện mới thả ra tin tức, lấy Bắc Cảnh Chi Vương chi danh, treo thưởng truy nã câm điếc tăng. Bát Phương nghe tin lập tức hành động, rất nhanh tra được câm điếc tăng hạ lạc. Người này đang xuôi nam truy kích Tạ Chân ba người. Rất nhiều người vì tiền thưởng tiến đến chặn giết câm điếc tăng, kết quả toàn bộ gãy kích. Cho dù là hoàng kim cấp 10 cổ sư, câm điếc tăng giết không tha, thể hiện ra khủng bố vô song sát phạt chi lực, chấn nhiếp bát phương. Kim cương nhập ma câm điếc tăng, đám người thế mới biết hiểu là Phật môn kim cương nhập ma đưa đến pháp nguyên tự bị diệt môn. Họa bắt nguồn từ nội bộ, không có quan hệ gì với Bắc Cảnh Chi Vương. Bởi vì câm điếc tăng những nơi đi qua, thời tiết không hiểu khô nóng, như là tiết trời đầu hạ đến, cho nên mọi người cho câm điếc tăng lên cái xương hào Phục Thiên Ma. Mà xương hô thế này sẽ tại không lâu tương lai để khắp thiên hạ thật sâu sợ hãi. Hết chương.